Hạ Tiểu Hút đang suy nghĩ có nên để cho Vô Dương ghi lại một bản video riêng lẻ với Văn không, thì Vô Dương bên này không nói tiếng nào đã nhắc tới Kỳ Tủy rồi. Hạ Tiểu Hút tức giận, thừa dịp lúc ăn cơm chỉ tiếc mài sắt không thành kim, quở trách Vô Dương. Chỉ sợ cái Phan Thái Thái kia không biết cậu đã có chồng rồi đúng không? Có đúng không? Không nhìn thấy cái Phan Thái Thái cậu đang khóc sao? Vô Dương cúi đầu bới cơm, nghe vậy sửa lại chỗ, là bạn trai. Có gì khác nhau à? Hạ Tiểu Hút bị Vô Dương làm cho tức tới đâu đâu. Tổn thọ mất, tôi đã tạo nghiệp gì mà? Tôi van cầu cậu được không? Hay là cậu không biết mail của team chúng ta khi bán được hàng thì sẽ trích phần trăm riêng? Hạn cậu bán được càng nhiều thì cậu càng kiếm được càng nhiều. Có phải cậu ngốc không hả? Đương nhiên, Vua Dương cũng muốn kiếm được nhiều tiền cho Kỳ Túy. Cậu không muốn nói rõ, tiếp tục bới cơm ăn. Cũng được mà. Bọc Nana vỗ vỗ cái bụng no, chậm một tiếng. Dương thần chúng ta mười mấy tuổi đã có Phan Thái Thái A. Thật ra thầy, tôi rất muốn cảm nhận được một chút khi được cái đám fan nữ vây quanh gọi câu được cả, dụ chỉ một lần. Gió càng ngày càng có phong phạm đội trưởng, bắt đầu thu fan Thái Thái bên thương ma. Lão Khải cảm thán. Nói ra thầy, trong vòng tròn này chúng ta đừng so với thế giới giải trí được chứ. Thi đấu điện tử lấy thực lực để nói chuyện, cho cái đám chúng ta đây không có nhan sắc kiếm một được sống có được không hả? Tầng ba nuốt xuống một miếng cơm thành thật. Anh Khải, cho dù có thực lực cũng là dương thần mạnh nhất, không có gì xấu nha. Lão Khải câm nín phun một ngụm máu, thu dọn hộp thức ăn, nhỏ giọng nói: vừa gà vừa xấu là tôi sai, tôi đi huấn luyện. Đợi lát đã. Hà Tiểu Hút thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay kết thúc huấn luyện lúc 10 giờ tối, nhớ kỹ đừng hẹn luyện tập muộn. Vua Dương ngước mắt. Sao vậy? Có hoạt động à? Lại Hoa nghe xong cũng nhìn qua, sắc mặt không tốt. Không phải đã nói trước với cậu rồi sao? Tháng này từ chối tất cả hoạt động thương nghiệp rồi mà. Mà cậu... Hoạt động tư nhân, cầm miệng. Mặt của Hạ Tiểu Hút không hề cảm xúc. Kết thúc huấn luyện sớm mấy tiếng, chúc mừng đại thọ 30 cho cậu. Lại Hoa sửng sốt. Bốc Nana vội vàng lấy điện thoại ra tới xem thời gian, sợ hết cả hôn. Đúng vậy, lại đội hôm nay là sinh nhật cậu. Thành viên trong team sinh nhật như thường lệ đều là đợi đến buổi tối ra ngoài ăn một bữa. Bình thường mọi người cũng sẽ chuẩn bị chút quà cáp, mà tại gần đây team cày luyện không ngừng, thay đổi nhanh chóng, lại thêm cái chuyện thi đấu khách mời, bận biểu tới tối tăm mặt mũi, nên tất cả mọi người chỉ nhớ rõ ngày thi đấu mà đã quên bây giờ là mùng 1 hay 15. Lão Khải lúng túng nói: tôi quên rồi, cũng không chuẩn bị cái gì. Biết cái cậu đều quên mà. Hạ Tiểu Hút thở dài. Nói thế nào cũng phải sinh nhật trọn vẹn, không làm lỡ thời giờ của các cậu đi. Nên không ra ngoài, tôi mời khách, tổ chức luôn ở căn cứ, uống chút rượu, đến 12 giờ thì đi ngủ, cho nghỉ, không cho từ chối. Gần đây cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi một ngày thôi. Tất nhiên mọi người đều đồng ý. Lại Hoa có chút ngượng ngùng. Chính tôi còn quên cậu. Không phải nói xin lỗi. Hạ Tiểu Hút lãnh diễm cao quý liếc Lại Hoa. Không nhận. Lại Hoa nghẹn lời, chỉ có thể xoay chuyển. Vậy hay là tôi mời khách đi. Hạ Tiểu Hút hài lòng nhìn sang Vô Dương, muốn hủy mấy tiếng huấn luyện phải cần đội trưởng đồng ý. Vô Dương gật gật đầu. Vô Dương cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Kỳ Túy, nói với anh hôm nay là sinh nhật Lại Hoa, rồi lại nói có lẽ hôm nay cậu sẽ ngủ sớm, mà chắc là Kỳ Túy đang ngủ không thấy trả lời. Buổi tối sau 10 giờ thì mọi người đã tắt máy, tụ tập ở trong phòng nghỉ, vừa ăn các loại thức ăn vừa uống rượu. Tửu lượng của Lại Hoa không tốt, uống mấy ly lời cũng nhiều hơn, các chuyện vụn vặt lôi ra nói từng cái một. Cái năm Kỳ Túy mới vừa vào team, chê thức ăn khó ăn, chê căn cứ nhỏ, chê không có gì bảo mẫu, ngay cả quần áo của cậu ta cũng không tự giặt, đều là tôi giặt thay. Có điều vẫn còn tốt, sau khi Bốc Nana đến, chính là Bốc Nana giặt thay. Bốc Nana bị phẫn tuốt sâu, có nghĩa là sau thịt nướng đó. Lúc đó tôi cũng chỉ cỡ bằng Dương Thần, ở nhà cũng là thiếu gia, đến căn cứ không được thi đấu, cả ngày còn phải giặt quần áo cho các người. Luyện thuyền cái gì vậy? Không phải là vớt hết quần áo vào trong máy giặt đó sao? Lại nói lúc cậu đến chưa được nửa năm thì chuyển căn cứ, còn mời hẳn mấy gì giúp việc. Kỳ Tủy khi đó thật sự bận rộn. Lại Hoa càng nghĩ càng giận. Cái năm mới vào team, cậu ta ở chung ký túc xá với tôi, vào được một tháng, đúng một tháng, hành lý chất đầy ở trong phòng, quần áo đếm không hết, giày đếm cũng không hết, đều bị mẹ của cậu ta vứt ra, mà ký túc xá không bỏ đi được. Lúc đó cậu ta còn nhỏ mà, đâu ra lắm quần áo như vậy chứ. Hạ Tiểu Hút sâu xa nói, nghe quản lý lúc đó nói, hắn còn muốn đem đóng quần áo và giày còn tem mác hàng hiệu của Kỳ Túy đi bán đó, để dùng vào trợ giúp cho team. Không phải là muốn, mà là bán thật. Lại Hoa lại uống một hớp rượu thổn thức. Có đoạn thời gian rất khó khăn, không có tiền, Kỳ Túy đem hết mấy quần áo túi khoác, sách giày các loại linh tinh trị giá mấy vạn, treo bán trên mạng, có 2-3 ngàn, còn bị người ta nghi là hàng nhái. Ai khỏi nói nữa đi. Bọc Nà Nà đầu từ trong ra ngoài. Tại sao lúc đó tôi không biết cái cậu cơ chứ? Nếu tôi mà biết tôi sẽ mua ủng hộ. Tuổi Hammer, năm 2-3 ngàn, đập nồi bán sắt cũng phải mua. Lại Hoa sầu não, lôi kéo tay của Bóc Nana. Na. Hai người mơ mơ màng màng cùng nhau tiếc hận. Thời gian Hạ Tiểu Hút vào gần cùng với Lão Khải, lúc này cũng nắm tay nhau tố khổ. Vua Dương ngồi một mình ăn thịt sâu nướng, không nói một lời. Cậu vào team muộn trễ nhất, cái gì cũng chưa trải qua. Mọi người nhớ lại quá khứ đau khổ không liên quan gì tới cậu. Vũ Dương chỉ lặng lặng ngồi nghe, phàm là có liên quan gì tới Kỳ Túy cậu đều muốn nghe. Vũ Dương thỉnh thoảng cúi đầu xem điện thoại, Kỳ Túy vẫn chưa trả lời lại. Vũ Dương xoa xoa tay, chụp đầy bàn đồ nướng tiểu long tôm bi rồi gửi qua cho Kỳ Túy. Tháng ngày sau này rốt cục dễ chịu hơn, thế nhưng nghề này lại biến động quá lớn, suốt chút nữa không theo kịp. Lại Hoa vẫn còn đang nói không ngừng nghỉ. Toàn bộ e-sport như chuyển hình, càng ngày càng giống thế giới giải trí. Bắt đầu có fan nữ, cậu có tin không? Mười mấy năm trước tôi đi thi đấu, ngay cả trong quán net, tới một cô gái còn không nhìn thấy. Có fan nữ, nhiều người nổi lên, liền có cái loại cậu bất kia. Còn mợ nó, cậu ta còn ngủ với fan. Lại Hoa tức giận vỗ bàn, vốn đều ghét bỏ chúng ta, còn dám nói cái chuyện đê tiện này à? Tiểu nhà đầu tốt đẹp bị người ta lừa gạt. Ai dồ, Hạ Tiểu Hút uống một hớp rượu. Có fan bị lừa, cũng có fan không biết giữ mình. Tôi nhớ năm nào nhỉ, có fan đổ Kỳ Túy nhỉ. Bọc Nana Na phì một tiếng bật cười. Lúc đó đang tranh tài, phía chủ nhà sắp xếp khách sạn không tốt. Mẹ nó chữ khách sạn, con mở nó là một nhà nghỉ tư nhân. Hơn nửa đêm có một cô gái mê Kỳ Túy, mê tới điên rồi, không biết thế nào chạy vào phòng của Kỳ Túy. Vua Dương ngước mắt, Lại Hoa ngầm mỉm cười. Tầng ba tỉnh táo tinh thần hơn phấn nói, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Thế nào? Lại Hoa cùng Bóc Nana Na cười không ngớt, hỏi thế nào cũng không nói. Hai người cười tới rút gân, suýt chút nữa làm đổ cả nước. Vua Dương bực bội uống rượu, nhìn điện thoại, Kỳ Túy vẫn chưa trả lời. Vua Dương lấy một chai bia, lại gửi tin cho Kỳ Túy. Gió, đội trưởng, anh làm sao là gì fan à? Hạ Tiểu Hút cũng hiếu kỳ, chán ghét khi hai người bọn họ thừa nước đục thả câu, cho Bóc Nana một cước. Nói mau. Bóc Nana cũng uống nhiều rồi, mặt béo đã chót, hẳn cười nất cột. Kỳ Thần lúc đó hình như mới 19 tuổi thì phải, hay là mới vừa 20 nhỉ, cũng không có kinh nghiệm. Mẹ nó, hơn nửa đêm, trong phòng đột nhiên nhảy ra một người. Này mà không giật mình. Kỳ Túy đang mơ màng ngủ, lập tức tỉnh táo. Lại Hoa uống một húp rượu, bị sặc, ho khan một hồi rồi tiếp tục nói. Lúc đó cậu ấy không mặc quần áo chạy qua tìm tôi, nói với tôi trong phòng có thêm người, hoài nghi team bên cạnh, thừa dịp lúc trời tối làm cậu ta. Cười chết mất thôi. Tầng ba cười muốn điên rồi.

Vu Dương dừng lại nhỏ giọng nói, chắc chắn không hề thoải mái như anh nói. Kỳ Tuỷ cười cười không nói thêm gì nữa. Kỳ Tuỷ không thoải mái thì mấy ngày qua Vu Dương cũng không dễ dàng, tất cả đều không nói ra mà thôi. Anh có mệt không? Vu Dương xem thời gian, không mệt cũng đi ngủ đi, cũng lệch múi giờ mà. Kỳ Tuỷ gật đầu, được, em cũng ngủ đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Kỳ Tuỷ sửng sốt một chút. Ngủ chỗ nào đây? Hai người đứng trong hành lang, Kỳ Tuỷ nhìn trên cửa phòng treo bảng ranh, ánh mắt phức tạp. Nếu như anh nói chỉ đơn thuần muốn cùng em chùm chăn nói chuyện, có phải ngốc nghếch quá không? Vu Dương đang khẩn trương ở trong lòng, nghe vậy khóe miệng không nhịn được cong lên. Em... Hậu kết của Vu Dương động động. Tưởng em ngủ không tốt, đừng để đè lên tay của anh, em sẽ về phòng của em. Kỳ Tuỷ thở dài, bỏ đi, em ở đây, anh đến phòng em ngủ. Đừng, Vu Dương không chút nghĩ ngợi nói, phòng của em chưa dọn dẹp, còn không ở nửa tháng. Anh thay ga trải giường không được sao? Kỳ Tuỷ mỉm cười, hẹp hòi như vậy à, giấu cái gì sao? Vu Dương lúng túng, không phải là hẹp hòi, con chưa dọn dẹp. Vu Dương cũng không phải là người lập dị, nhưng nghĩ đến Kỳ Tuỷ phải tới ở cửa phòng của cậu, còn chưa được dọn dẹp nửa tháng, nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp. Cậu nhỏ giọng nói, anh ngủ phòng của anh đi. Kỳ Tuỷ vô lại dựa vào vách tường hành lang. Anh trai nhỏ nè, ở phòng anh lâu như vậy, vậy mà không cho anh ngủ phòng của em, không thấy kỳ sao? Vu Dương nghẹn lời, tai dần dần đỏ, chần chờ. Không phải là em hẹp hòi. Nếu em không ngăn anh như thế, thì anh đâu phải nghĩ như vậy à? Kỳ Tuỷ nhìn lỗ tai của Vu Dương hồng hồng, cười cười, vẫn không tiến vào phòng của mình. Làm sao bây giờ? Em nói vậy làm cho anh càng lúc càng muốn ngủ giường của em. Vu Dương xin tha nhìn Kỳ Tuỷ. Chính em tự chọn, Kỳ Tuỷ xấu xa nói. Anh ngủ phòng em, không thì anh ở cùng phòng này với em chọn đi. Kỳ Tuỷ nhìn ánh mắt của Vu Dương đang giãy giụa, mỉm cười. Anh có ở lại thì sao, không yên lòng với anh như thế à? Vu Dương trầm mặc giây lát, buồn bực nói. Em là sợ ở em. Kỳ Tuỷ âm thầm lý sự. Tại sao giải thế giới còn chưa bắt đầu? Tại sao giải thế giới còn chưa kết thúc? Chờ đến khi thi đấu kết thúc, không sợ sẽ làm lỡ chuyện. Lúc đó nhất định Kỳ Tuỷ phải làm Vu Dương lăn qua lộn lại. Vu Dương không biết trong đầu Kỳ Tuỷ đang mở bàn cắm, sợ Kỳ Tuỷ hiểu lầm, nhẫn nhịn đỏ mặt khẽ giải thích. Anh dựa gần vào em liền phát bệnh, muốn để anh chạm em sợ em. Được rồi, Kỳ Tuỷ ngắt ngang lời Vu Dương, hít sâu. Đừng tỏ ra sự quyến rũ của em nữa. Vu Dương câm miệng, cơn đỏ mặt dâng lên tận đỉnh đầu. Đều lùi lại một bước đi, Kỳ Tuỷ nói. Anh đến phòng của em. Vu Dương giãy dụa nãy giờ, gật đầu đồng ý. Vu Dương đỏ mặt nhìn Kỳ Tuỷ tiến vào phòng của mình, mãi đến khi quay về phòng Kỳ Tuỷ, Vu Dương giống như thương ngay, rửa mặt rồi lại lên giường, nhưng đã lâu rồi còn không ngủ được. Cậu gửi cho Kỳ Tuỷ liên tục vài tin, nói cho anh biết áo tắm ga trải giường, vỏ chăn để ở chỗ nào, khăn mặt sạch để ở đâu. Nghĩ một hồi, lại nói với Kỳ Tuỷ, đồ vật trong phòng tùy ý dùng tùy ý chạm. Một lát sau Kỳ Tuỷ mới trả lời lại. Tùy ý chạm ma, vậy anh lấy đi hai cái quần lót có được không? Lúc lấy ga trải giường, nhìn thấy quần lót của em. Này thật sự là không phải cố ý nha. Em thích tam giác à? Nhiều như vậy đều là... Vu Dương xấu hổ cầm điện thoại, căn bản không dám tưởng tượng cái hình ảnh Kỳ Tuỷ cầm quần lót của mình. Ron, yên tâm, anh không động lên tinh đồ ở trong phòng. Nằm xuống. Em không ngủ thì để giường em ngủ. Mẹ nó. Vu Dương đỏ chót cả mặt, gõ gõ vài chữ, nghĩ một hồi lại xóa. Chần chờ chốc lát lại gõ, quyết tâm ấn gửi đi. Cũng trong lúc đó, điện thoại của Kỳ Tuỷ trong phòng Vu Dương rung lên. Gió, ghen với cái giường. Kỳ Tuỷ nhỏ giọng mắng một câu thô tục. Có đôi khi Kỳ Tuỷ thật sự hận không thể nói cho tất cả mọi người biết. Để quốc lan khuyển, đội trưởng hot Dương Thần lúc ở riêng với anh có bao nhiêu ôn nhu. Ôn nhu tới dụ người, ỷ vào anh thương em. Tin nhắn của Kỳ Túy gửi đi bị cấm, nghĩ một hồi, mỉm cười cắt bỏ. Kỳ Túy gõ chữ: "Ron, ghen cái gì?" Bên kia một lát sau Vu Dương mới trả lời: "Gió, ghen với cái Dương." Kỳ Túy gõ chữ: "Tại sao ghen?" Lại qua một lúc lâu, gió nhắn lại: "Anh nằm trên đó mà ngủ." Kỳ Túy cong môi lại gõ chữ: "Nói lại đi, máy chủ có cắm một số tư, đừng gõ chữ, chọn gọi thoại." Lần này có tới 3 phút, tin nhắn của Vu Dương mới gửi tới, một tin thoại dài 20 giây. Kỳ Túy nghe đi nghe lại mấy lần, hận không thể nuốt sống Vu Dương. Lúc thi đấu rõ ràng dữ như vậy, sao lúc riêng tư chỉ một đùa một chút thôi, liền muốn gì được cái đó chứ. Kỳ Túy không dám chơi với Lữ nữa, gửi cho Vu Dương một tin nhắn cuối cùng, bảo cậu ngủ. Ở trong một phòng khác, điện thoại của Vu Dương rung lên. 10 giờ sáng, tại căn cứ Hot hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi ngày đều rời giường trước một tiếng khi bắt đầu huấn luyện. Tầng 3 đang ngồi sợm ở trong hành lang lầu 3, lòng mày hơi nhíu lại, nhìn vali to đùng đang nằm ngay ngay đó. Tầng 3 cẩn thận cầm giấy vận chuyển còn kẹp trên vali, nhìn kỹ thông tin cá nhân trên đó, sợ hết cả hồn. Tầng 3 ngẩng đầu nhìn vali nằm cạnh bảng văn phòng. Gió. Trong chớp mắt, tầng 3 lên tinh thần, hắn lấy điện thoại ra. Không lâu sau, nhóm chat riêng của Hot sớm tụ hẳn lên. Trong lúc tham gia giải quốc tế Invitational sẽ không mua sắm, vô địch tầng 3. Trong lúc tham gia giải quốc tế sẽ không mua sắm, vô địch tầng 3. Tôi có một nghi ngờ, kỳ thân đã về nước, hơn nữa anh ta còn ngủ trong phòng đội trưởng. Cô gái nóng bỏng bóp nana gửi liền 1000 dấu chấm hỏi. Cô gái nóng bỏng bóp nana nói tiếp: "Tôi phát Dương thần bị lão xuất sinh cũng à." Khay, cảnh nhỏ, bình tĩnh, kỳ đội trở về rồi sao? Trong thời gian quốc tế thì sẽ không mua sắm, vô địch tăng ba nói. Trở về rồi, tôi chắc chắn. Các anh nhìn hình tôi úp lên nè, đây là vali của kỳ thân, thông tin vận chuyển trên đó không hề sai. Cô gái nóng bỏng bóp nana: "Đây được tính là gì chứ? Ngàn dặm đưa chim à." Khai, tay của cậu ấy thế nào rồi? Vô địch tầng 3: "Không biết, còn chưa rời giường, sợ hãi." Cô gái nóng bỏng bóc nana: "Không dậy nổi đi." "Ai, ngày mai người không với nội ta." Hút. "Bóc nana sửa lại tên ngay đi, cậu có ác tâm hay không?" Cô gái nóng bỏng bóc nana nói: "Làm gì mà sao cứ nhằm vào tôi thế? Tôi thích ID này." "Ngày mai ngươi không nối nội với ta." Hút nói. "Bỏ." Lập tức nhóm chat hai hoa bị cậu biến mẹ nó thành cái ổ giam rồi. Phong tình vạn chủng tiểu nana nói: "Đã sửa." "Ngày mai ngươi không nối nội với ta." Hút nói. "Mẹ nhà cậu." Lại hoa. "Kỳ Túy ở phòng của Giót A, về lúc nào thế?" Vô địch tăng ba nói: "Lúc đêm thì phải, uống hơi nhiều không nhớ rõ." Lại hoa: "Để tôi đi xem thử." Vô địch tầng 3: "Có được không vậy?" Vòng tình phản chủng tiểu nana nói: "Đừng, phòng giót không có khóa cửa, cậu cứ thế mà vào." Hình ảnh kia không dám tưởng tượng luôn. Khai cũng không dám tưởng tượng đó. Lại hoa im lặng. Húc nói tiếp: "Vậy hôm nay giót có thể huấn luyện được không?" Vòng tình phản chủng tiểu nana: "Quá sức." Khai: "Quá sức đó." "Ngày mai ngươi không nói nội với ta." Hút nói. "Cây rụng tiền tôi giữ cho nửa đời sau đó." Kỳ Túy là tên xúc sinh. "À, không sớm không muộn mà, muốn phải vào ngay lúc này làm lỡ chuyện à?" Phong tình vạn chủng tiểu nana nói. "Độ xúc sinh." Khai: "Lưu manh." Lại hoa: "Đến cùng là giả à? Các cậu cũng đâu có nhìn thấy." Ron gửi: "Giả đó." Nhóm chat trong nháy mắt im như gà. Kỳ Túy đứng dậy xoa xoa cổ, vì lệch múi giờ nên tối hôm qua ngủ cũng không được ngon, vào lúc này cả người đều đau mỏi. Không được ngủ cùng với Vu Dương vốn đã hơi tức, bây giờ còn nhìn thấy tin chat trong nhóm thì càng không thoải mái. Kỳ Túy cài đặt ẩn hiện tin trong nhóm chat rồi đi rửa mặt. Buổi trưa 11 giờ, tất cả người đội 1 đều tới phòng huấn luyện. Mọi người vây quanh Kỳ Túy vui đùa một lúc, Hỏi hết ông tới tay, Kỳ Túy mời tới mức không mở nổi mắt, nên chỉ trả lời qua loa vài câu. Lại Hòa rất cao hứng nói: "Mới nói trước với Hạ Tiểu Hút, giờ đúng lúc cậu về, cậu đưa hộ chiếu đây, để bọn họ làm visa kinh doanh trận thế giới cho cậu." Kỳ Túy gật đầu: "Tôi cũng đang định nói, đừng có quên thị thực của tôi." Hạ Tiểu Hút phức tạp nhìn Kỳ Túy, muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn một đám đội một không có tim không có phổi, cố nhịn không lên tiếng. "Đừng có nhân cơ hội ở đây mà lười biếng." Kỳ Túy nói đủ rồi, muốn thư dịp bọn họ luyện tập thì quay về ký túc xá ngủ một lúc. "Không thấy đội trưởng các cậu đã bắt đầu huấn luyện rồi à? Huấn luyện đi." Mọi người đẩy tới đẩy lui lẫn nhau đến máy tính của mình. Kỳ Túy đi ra ngoài, Hạ Tiểu Hút chân chơi giây lát, như đang suy nghĩ cái gì đó, đi theo sau. Vũ Dương đang ở server custom luyện súng, thấy vậy tháo tai nghe xuống, nhíu nhíu mày nhìn bóng lưng của Hạ Tiểu Hút. "Cậu đi theo làm cái gì chứ? Lấy hộ chiếu A." Ở trong hành lang, Kỳ Túy quay đầu lại nhìn Hạ Tiểu Hút. "Lại đây, tôi lấy cho cậu." Hạ Tiểu Hút mơ hồ nói: "Ừ, được." Hạ Tiểu Hút đi theo Kỳ Túy vào phòng. Vào ban ngày, Kỳ Túy không đuổi hắn, tùy ý để cho hắn vào phòng của Vu Dương, rồi anh mở vali tìm hộ chiếu. "Cho cậu." Kỳ Túy đưa quyển hộ chiếu cho Hạ Tiểu Hút. "Tôi ngủ một lát, cậu xem thời gian, trước cơm tối gọi tôi dậy." "Hả?" "Được." Hạ Tiểu Hút chần chờ giây lát, muốn đi ra ngoài, nhưng trong lòng lại quẩn quanh lo sợ bất an, rồi nhịn hết nổi xoay người lại nói: "Cậu làm visa kinh doanh để làm gì chứ?" Kỳ Túy dừng lại, cúi đầu lột vỏ từ từ băng vải dùng để cố định trên cổ tay phải, không trả lời. Trong phòng nhất thời nghe được cả tiếng kim rơi. Một lát sau, Kỳ Túy cười nhạo: "Cố ý hỏi a, cậu hiểu mà, con hỏi tôi làm cái gì chứ?" Hạ Tiểu Hút nhìn vẻ mặt gián chấp không quan tâm của Kỳ Túy mà hận: "Kỳ Túy có visa du lịch dài hạn ở Mỹ, anh muốn theo team tới tham dự giải thế giới, thực ra mà nói không có bất kỳ vấn đề gì, căn bản cũng không cần vẽ rắn thêm chân đi làm visa kinh doanh gì đó. Visa của anh hiện tại có thể thỏa mãn bất kỳ hoạt động gì của anh ở nước Mỹ, nhập cảnh, thuê phòng, chữa bệnh, mua sắm, cái gì cũng làm được, ngoại trừ dự thi. Chỉ có visa kinh doanh mới có thể sau khi nhập cảnh mới tham gia được hoạt động thi đấu." Kỳ Túy quay đầu lại nhìn Hạ Tiểu Hút, miễn cưỡng nói: "Cậu sợ cái gì?" Hạ Tiểu Hút ấm ớt: "Tôi sợ đầu óc của cậu lơ mơ mà làm việc ngốc. Vốn tôi cũng không đề nghị cậu đi làm phẫu thuật, chính là sợ cậu không cam lòng." Kỳ Túy mỉm cười: "Cậu này cậu nói đúng rồi." Kỳ Túy ném bọc y tế băng vải vào thùng rác, lộ ra vết mổ vừa lành trên cổ tay, nhịn vết sẹo mà giật mình: "Tôi không cam lòng." "Nếu cam lòng sẽ đi tìm như bác sĩ vậy sao? Nếu cam lòng liều lĩnh chịu nguy hiểm lớn, bay xa vạn dặm chạy đến nước Mỹ rạch một đau này sao?" Trước một giây phẫu thuật, bác sĩ cũng chưa cho Kỳ Túy bất kỳ hứa hẹn gì. Kỳ Túy nằm viện một mình ký tên vào giấy phẫu thuật, một mình tiến vào phòng giải phẫu, không ai biết kết quả sẽ ra sao. Bác sĩ ra tay phẫu thuật cũng không nói cho Kỳ Túy sẽ thành công hay không, chỉ nói còn phải xem quá trình phục hồi, rồi vết mổ bắt đầu đau. Mấy ngày sau đó, cả cánh tay phải còn gần như mất hết cảm giác, uống thuốc giảm đau cũng không hiệu quả được bao nhiêu. Vết mổ vừa sưng lên, cách ngày hôm sau đã bắt đầu làm phục hồi chức năng, mà một tuần trước đó thôi, mỗi lần phục hồi chức năng là vết thương còn xuất huyết. Kỳ thiếu gia bình thường bị rút máu, cỡ đâu cũng chỉ nói được một câu tục: "Sao lại không cam lòng khi phải ra nước ngoài chịu cái loại tội này?" Trên hành lang, Vũ Dương dựa vào vách tường ký túc xá, môi khẽ run. Lúc nghe được câu Kỳ Túy nói không cam lòng, Vũ Dương ngước mắt nhìn trần nhà. Trong phòng của Vũ Dương, yết hầu Hạ Tiểu Hút nghẹn ứ. Hắn ngồi xuống tận lực giải tỏa tâm lý: "Tôi lần này không cãi nhau với cậu, chúng ta chỉ nói chuyện. Mấy tháng rồi cậu chưa huấn luyện à?" Kỳ Túy nói: "Đã 3 tháng." "Thời gian dài không huấn luyện, tay phải còn không biết sẽ khôi phục được đến đâu." "Đúng, tôi biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Vậy tôi hỏi cậu." Hạ Tiểu Hút giết người tru tâm nói thẳng: "Ron, bây giờ cậu có thể đánh được tân ba không?" Kỳ Tuý mím môi thành một đường, sắc mặt lạnh xuống, mặt không cảm xúc nhìn Hạ Tiểu Hút. Áp lực trong Hạ Tiểu Hút chớp mắt tăng gấp bội, có chút không thở nổi. Hạ Tiểu Hút cắn răng tiếp tục nói: "Về công, tôi phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ. Năng lực của cậu không đủ, tôi không thể để cho cậu lên. Về còn về tư." Hạ Tiểu Hút tức giận đau phổi, không nhịn được cả giận nói: "Có mấy lần lão lại suýt chút nữa đã động thủ với tôi, chính là sợ cậu sẽ bị kết cục tối tăm như cậu ấy. Trận ở Phù Sơn trước đó, cả team đã nơm nớp lo sợ, còn George vì cậu tập luyện vị trí đột kết mà gài đi mấy con đáy, thật vất vả mới lấy được huy chương vàng để cho cậu phong quang giải nghệ. Giờ team đang biến thành cái tổ tiểu đa này, mà cậu nói cậu muốn quay lại sao? Quay cái kiểu gì đây? Khi đó cậu nói thế nào? Cậu quên hết rồi à?" "Ban đầu tôi nói tôi chọn con đường thứ hai," Kỳ Túy bình tĩnh trả lời. "Đã quên là cậu mới phải." Hạ Tiểu Hút ngẩn ra, tức giận nói: "Nói chung là không được, vì vậy cậu đừng có nghĩ tới nữa, tôi sẽ không làm visa kinh doanh cho cậu đâu." Kỳ Túy mỉm cười: "Tôi sẽ nghe lời cậu à." Hạ Tiểu Hút đầu cả mê: "Cậu..." Hạ Tiểu Hút tận tình khuyên nhủ: "Có phải là cậu đã quên trước đây lão lại bị gì sao? Bị bề gì ảnh, cả ngày bị hỏi khi nào thì cút đi, đi ra ngoài thi đấu. Thi đấu còn chưa bắt đầu thì các fan trên khán đài đã cùng đồng thanh hô: Lại Hoa giải nghệ đi." Hạ Tiểu Hút không nói tiếp được nữa. "Im lặng giải nghệ, nhàn nhã kiếm tiền của cậu đi thiếu gia ơi, không được sao?" Hạ Tiểu Hút muốn điên lên rồi. "Thật vất vả vẹn toàn trước sau rồi, không lẽ các cậu đều có bệnh à? Không lẽ các cậu đã hẹn với nhau rồi sao?" Hạ Tiểu Hút là thật tâm, thật ý, vì muốn tốt cho Kỳ Túy, cam chịu team hot. Trong thời kỳ giáp hạt này, cam chịu team không còn tài trợ, hắn đồng ý tận lực đi làm hoạt động, mặt dày mặt dạn kể khi bị người ta chê cười, mà không phải tiếp tục hút máu của Kỳ Túy. Nhưng cái này Kỳ Túy đều hiểu, không nghiêm trọng như cậu nói. Kỳ Túy không muốn dương cung bạc kiếm với Hạ Tiểu Hút. "Tôi cũng không muốn quay lại, chỉ là tình hình của team hiện tại không tốt, thành viên giải nghệ tình cơ đến giúp một tay, không được sao?" "Không được." Hạ Tiểu Hút khó chơi: "Để cho tất cả mọi người nhìn thấy trạng thái tụt dốc của cậu a." Kỳ Túy cười nhạo: "Cậu dựa vào cái gì mà cảm thấy trạng thái của tôi lại tụt dốc?" Hạ Tiểu Hút hỏi ngược lại: "Vậy cậu lại dựa vào cái gì mà cảm thấy cậu bằng tấn ba?" "Thông báo một chuyện." Hạ Tiểu Hút sợ hết hồn, hắn hốt hoảng nhìn về phía cửa lúng túng: "George, cậu đến đây lúc nào vậy?" Vũ Dương không nhìn Hạ Tiểu Hút, giọng điệu bình tĩnh tiếp tục nói: "Tuần sau team có hẹn giao lưu tập luyện solo, các team trong nước gần như đều tham gia thi đấu điện tử, thành tích nói chuyện. Nếu như ở trận solo có thể lấy được 3 vị trí đầu..." Vũ Dương nhìn Kỳ Túy: "Em sẽ đồng ý để cho anh tiến vào đội 1 làm dự bị." Hơn nửa năm trước, Hạ Tiểu Hút gần như nói giống thế với Vũ Dương. Hạ Tiểu Hút cắn răng đang định phản bác, Vũ Dương lạnh nhạt nói: "Hạ quản lý, hiện tại đội trưởng của đội 1 là tôi." Hạ Tiểu Hút á khẩu không trả lời được. Vũ Dương nhìn Kỳ Túy: "Anh có đồng ý không?" Trong lòng Kỳ Túy ngũ vị tạp trần. Vũ Dương hiểu anh nên không cần nói nhiều. "Diễn với ai ở đây đấy?" Kỳ Túy giơ tay nhéo nhẹ mặt của Vũ Dương. "Làm dự bị cho bọn em à, anh đây là đến cấp cứu được chứ?" Vũ Dương cụp mắt sơ sơ mặt của mình, nhỏ giọng nói: "Thẳng thi đấu rồi nói." Kỳ Túy gật đầu: "Năm tuần sau, ok." Hạ Tiểu Hút không quản được ai, không khuyên được ai, nên không còn cách nào, buồn bực nửa ngày xuống lầu nói việc này ra với Lại Hoa. Lại Hoa trầm mặc một lúc, lên lầu tìm Vu Dương nói chuyện. Vu Dương đang đấu tập, Lại Hoa chờ cậu đánh xong rồi mới kêu cậu đi. Trên sân thượng lầu 3, mỗi người ngậm một điếu thuốc, không ai nói gì cả. Vu Dương chưa bao giờ gãy tàn thuốc vào bồn hoa, nên mỗi lần hút đều mang theo một cốc nước. Lại Hoa nhìn cậu bưng cốc giấy rồi gãy tàn thuốc vào, nhất thời không biết nói gì. "Chỉ có cậu mới khuyên được cậu ta, cậu không khuyên thì thôi mà còn quay ra giúp a." Lòng mày Lại Hoa nhăn lại thành hình chữ xuyên. Đầu óc cậu cũng có vấn đề rồi à? Không thấy bọn tôi cũng vì muốn tốt cho cậu ta sao? Vũ Dương khẽ gật đầu. Tôi biết năm đó cha mẹ đội trưởng cũng vì muốn tốt cho anh ấy. Lại Hoa nghe xong đỏ cả trán lên, mơ hồ muốn nổi giận. Nhưng Vu Dương không sợ Lại Hoa. Lại Hoa nhìn Vu Dương. Nếu lúc đó đội trưởng nghe lời họ thì sẽ không có chuyện hôm nay. Tôi không biết đội trưởng trải qua những gì, nhưng nếu như không đánh esports, mặc kệ sống thế nào cũng được, vậy có thoải mái hơn bây giờ không? Vu Dương nhìn Lại Hoa. Ngay cả anh ấy cũng không ngờ tới. Lại Hoa nghẹn lời, không biết phải nói cái gì. Lúc anh ấy kiên trì muốn làm phẫu thuật, tôi đã đoán được ngay. Vu Dương rít một hơi thuốc. Đừng dựa vào cái chuyện này mà trói buộc anh ấy. Anh ấy muốn chơi, tôi sẽ không cản. Lại Hoa không nói một lời, chỉ hút thuốc. Thật lâu sau, Lại Hoa mới buồn bực nói. Nếu không đánh được thì sao? Vậy thì sẽ không lên sân. Trước cứ để anh ấy thử huấn luyện một lần xem. Vũ Dương lại nói tiếp. Hơn nữa cũng không phải ở dự bị. Nói rồi chỉ đang lúc team con nên tình cờ hỗ trợ mà thôi. Thời kỳ giáp hạt không phải lỗi của anh ấy. Lại Hoa lại không nói gì. Chuyện không cam lòng như vậy, hắn giỏi thông cảm cho nhất, cũng không thể chấp nhận được nhất. Thử thì thử, không đến nỗi hết hy vọng a. Lại Hoa bất bình ở trong lòng, lạnh lùng nhìn Vu Dương nói. Vết thương ở tay kia của cậu ta mới lành thôi, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cậu cũng đủ nhẫn tâm đó. Lại Hoa xuống lầu tiếp tục quan sát đào tạo tuyển thủ. Vu Dương đứng trên sân thượng, lấy hộp thuốc lá ra, lại đốt thêm một điếu. Trên sân thượng có tí gió, Vu Dương cúi đầu che ngọn lửa, đốt đầu thuốc, hít một hơi khói dài. Tôi còn đau lòng hơn anh. Trận huấn luyện cứ thế mà định ra. Vu Dương cứng cỏi, kiên quyết ở trước mặt Hạ Tiểu Húc, cùng Lại Hoa là thế. Nhưng những lúc cùng một chỗ với Kỳ Túy thì lại căng thẳng. Cậu cau mày nhìn cổ tay phải của Kỳ Túy. Em cảm thấy sẹo này có hơi mờ. Đây là sẹo sẽ bị lưu, qua mấy tháng nữa cũng vậy. Kỳ Túy quấn chắc băng vận động. Không thể khôi phục hoàn toàn là thật, nhưng chơi ba trận tranh tài sẽ không sao hết. Không phải chỉ có ba trận thôi sao? Vu Dương gật đầu. Khoảng một tiếng rưỡi, còn 8 ngày nữa. Cũng đủ. Kỳ Túy thả ống tay áo phải ra. Không tới 2 giờ sẽ không sao. Nhưng Vu Dương vẫn không yên lòng. Cũng lâu rồi không tập luyện, khó mà nói. Anh muốn tập luyện trong mấy ngày tới à? Không, Kỳ Túy sẽ không lấy thân thể của mình ra đùa giỡn. Chưa thể được, phải đợi gân bắp thịt khôi phục. Vu Dương hơi nhíu mày. Đã làm lỡ 3 tháng rồi, còn sợ gì mất mấy ngày? Kỳ Túy mỉm cười. Hơn nữa lại có Vu đội rất chiếu cố anh, không để anh phải lấy băng được top 1. Vậy thì còn có thể. Vu Dương ngượng ngùng. Vu Dương đủ sức nói lại cái đám Hạ Tiểu Húc, nhưng thật ra trong lòng cậu cũng không chắc chắn. Cậu biết Kỳ Túy muốn được thi đấu đến cỡ nào, nên mới lâm thời sửa lời, nói 3 vị trí đầu là được. Tuy đây đã là rất khó. Kỳ Túy giơ tay sửa sang lại quần áo. Bên tay phải anh chính là tủ quần áo. Vu Dương sợ anh không cẩn thận bị va vào, liền duỗi một tay che tới che lui bên cánh tay phải cho Kỳ Túy. Em tin anh sẽ lấy được 1 trong 3 vị trí đầu a. Kỳ Túy kéo cái tay của Vu Dương đang che chở mình qua, nhéo nhẹ một cái, mỉm cười. Nói thật đi. Vu Dương cụp mắt, sau đó nói. Em không chắc chắn. Kỳ Túy mỉm cười. 3 tháng nói nhiều thì không nhiều, nói ít không ít. 3 tháng qua anh không huấn luyện nên cảm giác sẽ đi xuống rất nhiều. Vu Dương khẽ cau mày. Nhưng cái tình huống giữa hai ta khác nhau, phong độ của em vẫn đang ổn định, còn anh đã ở thời kỳ đỉnh cao nhiều năm, em không biết cái này có ảnh hưởng đến nhiều không. Kỳ Túy nghe Vu Dương bình tĩnh nói, đúng mực phong độ của cậu vẫn ổn định, dường như muốn ngay lập tức đè cậu ra hôm sau. Ngoài ra còn Vu Dương không biết đầy đầu của Kỳ Túy đang là nam đạo nữ sướng, phân tích nói. Em chỉ biết là số điểm mát là bao nhiêu, nhưng không biết điểm của anh là bao nhiêu. Kỳ Túy nghe không hiểu. Là sao? Nếu mát điểm là 100, vậy trước khi anh giải nghệ vẫn là 100. Nhưng nếu không phải mắc điểm mà là 100 thì sao đây? Vua Dương ngước mắt nhìn Kỳ Tuế. Em vẫn không biết bằng 100 điểm này là thành tích của anh hay nó chỉ hạn chế phạm vi khuếch trương của anh. Kỳ Tuế nhịn cười. Dương thần, em thổi phồng anh quá rồi đó. Vua Dương lúng túng. Em tùy việc mà xét thôi. Trước đây anh vẫn là số 1. Em cũng không biết hạn mức tối đa nhất của anh nằm ở đâu. Chẳng may mức tối đa của anh là 120 thì sao? Vậy thì dù cho trạng thái không khôi phục hoàn toàn, không chừng cũng có thể lấy được 3 vị trí đầu. Kỳ Tuế cười cười, nhỏ giọng nói. Cứ xem thử. Vua Dương khẽ gật đầu nhưng vẫn không yên lòng. Tay của anh thật sự đã hết đau, bây giờ phải chờ, không vội vàng được. Kỳ Tuế cười. Đánh xong trận đấu huấn luyện, anh phải quay lại kiểm tra, sau đó làm bước phục hồi chức năng kế tiếp. Phỏng chừng phải chờ tới trước trận thế giới mới có thể miễn cưỡng được xem là qua thời kỳ dưỡng bệnh. Không đau là tốt rồi, để từ từ đi. Vua Dương nhẹ nhàng nâng tay của Kỳ Tuế lên rồi đan vào, cúi đầu hôn trên tay phải của anh một cái. Kỳ Tuế mỉm cười nhìn Vua Dương. Vua Dương bị nhìn mà đỏ cả mặt nhưng vẫn hôn thêm hai cái. Vua Dương không thích uống nước, môi có hơi khô, sượt qua mu bàn tay của Kỳ Tuế, làm Kỳ Tuế thay lòng đổi dạ. Sao lại không thích uống nước cơ chứ? Thật xấu gì đây? Kỳ Tuế dùng ngón cái xoa nhẹ môi của Vua Dương. Thời gian không muốn đi tiểu là vì cái gì? Vua Dương liếm môi một cái. Vậy không muốn đi. Em làm quen dần đi. Kỳ Tuế thả Vua Dương ra. Mỗi ngày một lít, không được ít hơn. Không phải chuyện gì quan trọng. Kỳ Tuế nói gì, Vua Dương nghe nấy. Cậu gật đầu. Biết rồi. Vua Dương nói xong thì muốn ra ngoài, bị Kỳ Tuế đẩy nhẹ vào vai một cái, mất cân bằng làm dựa vào tủ quần áo. Khóe miệng của Kỳ Tuế cong lên. Nhìn môi em có hơi khô, Trung Hoa giúp em một tí. Vua Dương còn chưa hiểu chuyện gì liền bị Kỳ Tuế hôn lên. Đã không phải là lần đầu hôn môi, thân thể của Vua Dương sẽ không bị cơ cứng, lại được Kỳ Tuế động viên xoa nhẹ ở phía sau lưng, thậm chí còn chủ động hôn lại. Lòng mày của Kỳ Tuế động động, cố ý nâng nhẹ đầu. Anh có ưu thế về chiều cao nên lúc ngẩng đầu, Vua Dương vì hôn môi anh mà không tự chủ được hôn trúng vào bờ vai. Kỳ Tuế giở trò xấu, tách ra một khoảng nhỏ, làm Vua Dương áp tới càng lúc càng gần anh hơn. Kỳ Tuế ôm cả người đang kề sát mình vào trong lòng ngực, mỉm cười nhìn Vua Dương. Hôm nay chủ động vậy sao? Mặt của Vua Dương hơi đỏ, nhỏ giọng giải thích. Do anh tránh. Cô ấy, Kỳ Tuế bắt nạt Vua Dương, lý do nào cũng bị ra được, đưa tay nắm cằm của Vua Dương cừ trêu. Trước có nói để anh làm dự bị cho em được không? Vua Dương lúng túng. Chỉ thuận miệng nói, em nói sai rồi. Không sai, còn phải xin em để anh làm dự bị đây. Kỳ Tuế hoàn toàn không biết cái gì gọi là xấu hổ, lưu manh tự đắc, dụng hông vai nhẹ Vua Dương một cái. Không thi đấu được sao? Dựa vào quan hệ được không? Mặt của Vua Dương đỏ thấu. Lúc đó em vào team cũng phải dựa vào thi đấu. Đó là do em ngốc. Kỳ Tuế canh cánh trong lòng. Nếu team một tháng mà tới một câu cũng không nói với anh, em tìm anh từ sớm thì cần gì phải chờ lâu như vậy? Vua Dương ngập ngừng. Có muốn đi tìm anh, lại sợ anh mắng em. Kỳ Tuế bật cười. Mắng em à? Vua Dương cụp mắt. Sợ anh mắng em hèn hạ. Tay của Kỳ Tuế còn chưa khôi phục hẳn nên không thể huấn luyện, nhưng trong một tuần tới nay, Kỳ Tuế cùng Vua Dương hỗ trợ lẫn nhau. Vua Dương huấn luyện anh xem trực tiếp, Vua Dương kiểm tra lại trận đấu thì anh hỗ trợ phân tích. Nếu không có gì cần phải tham gia, anh lại xem các video thi đấu trước đây, mặt không cảm xúc, xem tới hạng mấy tiếng, chăm chú đến đáng sợ. Hạ Tiểu Húc lo sợ bất an, kề tai nói nhỏ với Lại Hoa. Chỉ xem vậy mà cũng được sao? Được, tuy không muốn thừa nhận, nhưng Lại Hoa vẫn gật đầu. Đối với cậu ấy mà nói thì có tác dụng, thời gian cậu ấy tại dịch lâu, khôi phục nhanh hơn người khác. Dù sao thì đó mới là trạng thái bình thường của cậu ấy. Hạ Tiểu Húc vừa buồn vừa lo. Vậy vào được 3 vị trí đầu được chứ? Tình huống của Kỳ Tuế quá đặc biệt, Lại Hoa cũng không chắc chắn, chỉ nói cứng. Ai biết đâu lấy được 1 trong 3 hạng đầu, cũng không chừng. Hà Tiểu Húc thở dài, thời gian trôi qua mau, chớp cái đã qua 8 ngày. Trước khi bắt đầu buổi tập solo, Vui Dương gửi tài khoản cùng mật mã của mình cho Kỳ Tuế. Đã nói rồi, nếu thực sự lấy được 3 vị trí đầu, cũng chỉ là để tình cờ hỗ trợ, không tính là quay lại. Nên, Vui Dương nói hơi vụng về, nên anh cứ dùng ID của em, đừng dùng tài khoản rên, gây ra hiểu lầm sẽ không hay. Kỳ Tuế cong môi nở nụ cười. Không, em là đang sợ anh đánh quá tệ, sẽ bị người ta chê cười. Đúng là Vu Dương không thể tiếp thu chuyện người khác chửi với Kỳ Túy, nhưng bị Kỳ Túy nói trắng ra như vậy, làm cho cậu có hơi lúng túng, cậu cố giải thích. Không có, vốn hôm nay em cũng không muốn chơi, anh vào ID em đi. Được, Kỳ Túy rất dễ nói chuyện, đúng lúc vẫn chưa từng chơi đùa ID của em. Kỳ Túy khởi động máy, đăng nhập tài khoản của Vu Dương, đeo tai nghe lên, vào server custom sớm trước 1 giờ để làm nóng tay. Kỳ Túy tùy tiện lựa một khẩu súng, mở liên thanh, chọn mục tiêu sấy hết một băng đạn, chuẩn xác cố định ngay tâm. Anh hoạt động cổ tay, cảm giác cũng không tệ lắm. Anh cũng không chọn súng cố định, mà chọn lần lượt từng khẩu. Qua một lúc, cũng không ai biết anh sẽ nhặt tiếp súng loại gì. Kỳ Túy chọn cũng không theo tính toán gì, chỉ cần có là được. Không sao thật chứ, Bọc Nana còn căng thẳng hơn cả Hạ Tiểu Húc. Hắn ở xa xa nhìn Kỳ Túy, tiểu líu lưỡi. Trận solo đều là đối đầu, cậu ấy lâu rồi không chơi, nhỡ may tôi bị headshot thì sao? Ngược máu ông chủ, tôi còn góc được ở team này được không? Có thể gặp được hay không còn chưa biết đâu. Lão Khải nuốt nước miếng. Tôi mới vừa xem danh sách, đội 1, đội 2 của TDC đều có, 4 người của đoàn kỵ sĩ cũng đến, mà La Anh Nes, Đan Sói cũng đều tới, làm tôi có chút hoảng. Tôi, Tần Bà nói lắp. Tôi thật tâm, thật ý, muốn cho Kỳ Thân có thể thắng. Lúc nào tôi cũng để chỗ cho anh ấy, chỉ cần để tôi ở hết là được. Dù muốn phải quét dọn tôi cũng hài lòng. Nhưng có làm được không? Tôi không thể nào chấp nhận được chuyện anh ấy bị hạng tháp. Tôi sợ tôi sẽ là người suy sụp đầu tiên. Lão Khải lúng túng. Tôi đột nhiên có chút ghen với gió. Kỳ Túy dùng ID của cậu ấy, cậu ấy không phải đánh. Nhất định tôi sẽ lấy ra toàn lực. Tầng ba muốn khóc, nhưng tôi còn hy vọng Kỳ Thân có thể lấy được một trong ba vị trí đầu. Biết đâu được, Lão Khải an ủi Tầng ba. Trước đây có một tuyển thủ nghỉ chơi một năm mà còn quay lại thi đấu được đó, biết đâu được. Đúng, Tầng ba vội vàng gật đầu. Đường nào cũng về La Mã, con đường mỗi người đi đều không giống nhau, nhưng chỉ cần có thể đến đích là được. Kỳ Túy chỉ mang tai nghe, nhưng vẫn chưa mở hiệu âm, nên mấy người đội một tuy có nói nhỏ, đều bị anh nghe, được không sót một chữ. Sau một giờ huấn luyện solo bắt đầu, Kỳ Túy làm nóng người xong xuôi, dùng ID của Vu Dương đăng nhập vào phòng luyện tập. Trận đấu đầu tiên, Kỳ Túy giết được 6 người, xếp hạng 5, tổng điểm xếp thứ 4. Lại Hoa đang dùng góc quay Obey xem cuộc chiến. Sau khi trận đấu kết thúc, hắn đứng bật dậy, không thể tin nhìn chăm chăm màn hình, căng thẳng tính điểm cùng điểm của Chu Phong đang xếp thứ 3. Hạ Tiểu Húc trợn mắt ngoác mồm, hắn nhìn Vô Dương cũng đứng dậy theo, sát gần tới trước màn hình Lại Hoa đang xem. Trái tim của Vô Dương đập càng lúc càng nhanh, ngón tay siết chặt không nói một lời. Trận thứ hai, Kỳ Túy giết Nam Ăn Ga, tổng điểm xếp hạng mau chóng vọt lên thứ hai. Trận thứ ba, Kỳ Túy sát thân Ăn Ga, điểm xếp hạng nhảy vọt lên đứng đầu. Ba trận game kết thúc, sau khi bảng xếp hạng điểm số hiện lên, người của Hot hoàn toàn dậy ra trước màn hình máy tính. Kỳ Túy thảo tai nghe xuống, anh nhìn cái đám người bóc Nana mỉm cười. Nghe nói các cậu muốn ngược máu tôi à? Kỳ Túy thoát khỏi màn hình game, cúi đầu mỉm cười. Anh xoa nhẹ bàn phím, hít sâu. Thật là thoải mái. Đứng cách đó không xa là Vu Dương, trước sau không nói một lời, đang bình tĩnh nhìn Kỳ Túy, hầu như không rời khỏi tầm mắt. Người khác lấy được top 1 là bởi vì tài nghệ của họ chính là số 1. Còn Kỳ Túy lấy được top 1 là bởi vì thứ tự thi đấu cao nhất chỉ là số. Nếu không phải có thực lực mạnh mẽ, cũng không phải có tự tin tuyệt đối, thì làm sao Kỳ Tuế có khả năng muốn lên sân. Vũ Dương đột nhiên hối hận rồi, không nên để Kỳ Tuế vào tài khoản của mình. Kỳ Tuế vào ID của ai cũng được, chỉ cần là không phải của cậu thì cậu có thể chơi cùng anh rồi. Vũ Dương quá nhớ trận giao phong solo cùng với Kỳ Tuế, bao gồm cả các trận luyện tập. Vũ Dương mới chạy solo súng đạn thật cùng với Kỳ Tuế một lần, thì đó chính là trận thi đấu ở Phủ Sơn, châu Á Invitational kia. Lúc đó Vũ Dương mới vào team không lâu, bị team cho là người nối nghiệp của Kỳ Tuế mà bồi dưỡng. Mỗi ngày huấn luyện nhiều nhất chính là phối hợp trong swap, luyện tập chỉ huy, chứ không thường xuyên tập luyện mạng solo để mạnh hơn. Ở giải châu Á, Kỳ Tuế điều khiển súng, lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép tất cả mọi người, xếp hạng thứ nhất. Vũ Dương lấy ra toàn lực, chỉ xếp hạng thứ tư. Thời gian trôi qua đã mấy tháng, phong độ của Vũ Dương ngày càng cao. Hiện giờ solo trong nước đã hơn hẳn nhiều người, cho nên cậu rất muốn thử với Kỳ Tuế xem như thế nào. Kỳ Tuế dựa vào ghế chơi game, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay đau xót, quay đầu sang nhìn Vũ Dương, liếc cái nhìn ra Vũ Dương đang nghĩ cái gì. Kỳ Tuế khiêu khích nói, hối hận rồi à. Vũ Dương vặn chai nước suối rồi uống nửa bên. Trạng thái Kỳ Tuế tốt như vậy, anh hài lòng hơn so với bất kỳ ai. Nhưng tiếc là điều thật sự, cổ tay anh vẫn chưa hoàn phục hồi phục. Trước trận thế giới sẽ không tiếp tục đấu tập. Dù có lên sân ở trận thế giới thì cũng không thể đánh đủ một trận, nên Vũ Dương không có cơ hội solo với anh. Lại Hòa trầm mặc một hồi, cười khổ. Quả nhiên, đồng nhân bất đồng mệnh. Được rồi, tôi đồng ý. Đồng nhân bất đồng mệnh, tức là cùng là người, nhưng số của mỗi người mỗi khác. Thực lực của Kỳ Tuế bày ra rõ rõ ràng ràng, Hạ Tiểu Húc cũng không thể nói được cái gì, hắn bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi sẽ đi xin chứng minh bên phía chủ nhà, vì đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy báo cho cậu vị trí huấn luyện viên được chứ? Dù sao thì chỉ cần ở trong danh sách là có thể lên sân rồi. Mọi người cẩn thận tìm mọi cách như vậy cũng là nghĩ cho danh tiếng của Kỳ Tuế. Kỳ Tuế không phải là kẻ không biết phân biệt tốt xấu, không hề cố chấp, gật đầu. Ok. Bob Nana ngồi phịch xuống ghế chơi game, nhìn thành tích đứng thứ sáu của mình mà lẩm bẩm. Khải, tôi có chút thẹn với vị trí bắt đầu của tôi. Lão Khải nhìn hạng thứ 15 ở trận đấu tập solo của mình, cũng lẩm bẩm theo. Thêm một người thẹn, tôi rất lo lắng. Lúc mà tranh tài nhân viên không nhìn nổi thao tác của tôi, sẽ là khiêng tôi xuống rồi sau đó mang Kỳ Tuế lên. Thương lượng được không? Lão Khải nhìn lại Hoa, thật tâm thật ý thỉnh cầu. Trận solo nếu để Kỳ Tuế thay tôi, thì nói trước với tôi có được không? Tôi sẽ tự lăn, không để mọi người khổ cực sách đi. Tôi không muốn làm bẩn tay các cậu. Tầng 3 nhìn hạng 23 của mình, nuốt nước miếng khẩn trương nói. Nên lo lắng hẳn là tôi mới đúng. Điểm mạnh của các cậu vốn không phải là ở solo. Lo lắng lên tinh cái gì hả? Hơn nữa xếp hạng lần này rõ ràng có tăng lên, mà cái khoảng thời gian này đều rất nỗ lực. Nhìn thành tích là biết. Còn có... Lại Hoa câu mày. Áp lực lớn thì phải cẩn thận nỗ lực. Đợt đào tạo tuyển thủ lần này giữ lại được hai người, ai cũng có tiềm lực, chớ nói chi bây giờ còn có thêm nhân viên dự bị lợi hại như vậy. Nhân viên dự bị thản nhiên mỉm cười. Khách khí rồi. Bốc Nana, Lão Khải nghe vậy cười mắng vài câu. Tầng ba cũng mỉm cười. Trạng thái của Kỳ Tuế tốt như vậy, trong lòng bọn họ đều vui. Kỳ Tuế chưa hết thèm đụng vào bàn phiến. Nếu không phải buổi tối còn phải làm phục hồi sức khỏe thì anh còn muốn chơi thêm hai trận. Có điều 2 giờ chơi hôm nay đã là cực hạn. Kỳ Tuế không dám lấy thân thể của mình ra để đùa giỡn. Đang định tắt máy thì tài khoản Steam có nhắc nhở một tin nhắn. Kỳ Tuế đã quên mình đăng nhập là ID của Vô Dương, trực tiếp mở ra. TGC Châu, học được bắn tỉ A. Kỳ Tuế mỉm cười. Đến đây. Kỳ Tuế quay đầu lại gọi Vô Dương. Chu Cầm tìm em. Vô Dương đi tới, liếc mắt nhìn bản tin trên tin nhắn, không nhịn được mỉm cười. Lại có chút xấu hổ. Vẫn chưa học được, Vô Dương nhỏ giọng nói. cũng để tập luyện, thế nhưng... Kỳ Túy không thèm để ý, lắc đầu một cái. Mỗi người am hiểu một thứ khác nhau. Vốn vị trí của em là đột kích, am hiểu giáp mặt đối súng, không phải an ủi em. Chứ nếu thực sự lúc xuống đất, anh đấu không lại em. Nhưng một khi để Kỳ Túy lấy được súng, để anh bắn trước thì không phải nói rồi. Kỳ Túy cười cười. Anh có thể trả lời lại anh ta không? Tất nhiên, Vô Dương đồng ý. Kỳ Túy nhanh chóng đánh chữ. Hót giót, chồng dạy, TDC Châu, im lặng. Vô Dương hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đội trưởng, không phải em để anh trả lời hay sao? Kỳ Túy vô tội nhìn Vô Dương. Anh ta đuổi tới để ăn thức ăn cho chó. Không lẽ anh ta mặc kệ không cho ăn no? Vô Dương xoắn xít, mỉm mỉm môi, phản bác không lại. Vậy anh cứ nói đi. Vô Dương không nói được một từ không với Kỳ Túy, nhưng nhỏ giọng bổ sung. Không được nói tới quá mức nổi lửa được chứ. Đến lúc thi đấu còn phải gặp mặt lại. Kỳ Túy mê liếng nhìn Vô Dương, trái tim muốn nhũn ra. Trên Steam, Chu Phong vẫn còn đang gửi tin nhắn. TDC Châu, tim cậu chuẩn bị không tồi a, thứ hạng toàn thể đều tăng lên. Bọc Nana, Lão Khải đều đang kiểm tra lại trận đấu, không ai chú ý đến cái chỗ này. Kỳ Túy nắm tay Vô Dương bóp bóp, một tay đánh chữ. Hót gió, không khởi gì, phát huy bình thường mà thôi. Tiri Sâu Châu, im lặng. Hót gió nói tiếp, huấn luyện thật tốt, tranh thủ lần này lại cùng chạy bo cùng bọn tôi. Cố lên, Chu Phong không đáp lại. Kỳ Túy hoàn toàn không cảm giác được những gì mình nói có gì đâu không đúng, cười nhạo. Tổ chức tâm lý Chu Cam này không được rồi, còn chưa trào phúng cái gì mà đã thế. Kỳ Túy đang định thoát, ho lại. Lại chạy tới. Can I flower? Dương thần, hôm nay bắn tỉ đỉnh quá nha. Kỳ Túy khẽ híp mắt, nghĩ mãi không ra. Sao hồi đó anh làm đội trưởng lại không hề có ai để ý tới anh? Kỳ Túy nhìn Vô Dương kinh ngạc. Hiện tại, mỗi ngày đều có nhiều giả nam nhân đến tìm em nói chuyện sao? Vô Dương đang uống nước, nghe vậy giật mình ho sạc. Từ từ thôi, Kỳ Túy vỗ vỗ nhẹ nhẹ nhàng nhàng phía sau lưng của Vô Dương, khoan dung rộng lượng. Anh cũng đâu có nói cái gì đâu, anh mà để ý tới cái này à? Luôn miệng nói không thèm để ý, Kỳ Túy đáp lại nhanh chóng. Hót giót, chồng dạy cho đó. Hót chính thức xác định các thành viên tham gia giải thi đấu quốc tế Invitational của đội 1, gồm giót, Banana, Kai và Simba. Hai huấn luyện viên là Lại Hoa cùng Kỳ Túy. Hạ Tiểu Húc khép danh sách lại. Các nhân viên đi theo còn có tôi và thầy cố vấn tâm lý và mấy người ban hậu con tới Florida, không mang theo phiên dịch. Tiếng Anh không tốt thì không cần, lạc đoàn là được. Thời gian đã được xác định, giờ giấc thi đấu đều được gửi vào nhóm, tự các cậu xem đi. Vũ Dương cầm điện thoại lên xem. Lại Hoa đã sớm nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ hành trình, giải thích luôn thay cho bọn họ. Bất kể là tiền thưởng của giải hay là nhìn vào việc sắp xếp lịch thi đấu của các trận đấu, thì lần này trọng tâm vẫn đều đặt ở trận swap. Ngày đầu tiên là đấu tru, tổng cộng 5 trận mà cũng chỉ có 5 trận, gói gọn trong một ngày. Ngày thứ 2 và thứ 3 là trận swap, tổng cộng là 10 trận, mỗi ngày đánh 5 trận, đánh trong 2 ngày là kết thúc. Ngày cuối cùng là thi đấu biểu diễn solo, tổng cộng có 4 trận, kết thúc cùng ngày. Bob Nana nhìn lịch thi đấu mà lắc đầu một cái. Lại là chạy marathon cự ly dài. Vẫn được, cắt bớt solo cùng trâu, áp lực ít đi nhiều. Lại Hoa nhìn Kỳ Túy. Dự bị được căn cứ chim lâm thời sắp xếp. Cậu nghỉ ngay đâu? Ngày thứ 2 cho lên sân thay tân ba. Ngày thứ 3, thứ 4 thì được nghỉ. Người tên dự bị kia im lặng nghe, ngẩng đầu lên nói. Ông đây là vì thi đấu đã trúng một đao mà cậu để tôi đánh một ngày à? Còn là chó ư? Lại Hoa vung vung tay. Chớ nói cái chuyện ngành với tôi, đây là bọn tôi cân nhắc mãi mới đưa ra được quyết định. Giót cũng đã đồng ý. Kỳ Túy nghe vậy thì nhìn Vô Dương. Vô Dương vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu xem điện thoại thầm chấp nhận. Kỳ Túy là một vương bài, nhưng cũng không ai biết cái tình trạng lá vương bài này sẽ khôi phục được tới cái trình độ nào. Một là team không thể lấy thắng thua, ra mà dựa vào một nhân tố không thể chắc chắn. Hai là không thể gây sức ép lên sức khỏe của kỳ tuế. Mấy người ban cấp cao sau khi bàn bạc xong quyết định chỉ để cho kỳ tuế lên sân 5 trận đầu swap quan trọng nhất. Bạn cấp cao này, kỳ tuế lạnh nhạt nói, là không bao gồm tôi sao? Hà Tiểu Húc lúng túng ho khan. Không phải cậu bận rộn sao? Bọn tôi không kêu cậu lên. Tôi bận cái rắm ấy. Kỳ tuế cúi đầu xem lịch thi đấu trên điện thoại, trầm ngâm giây lát nói, đổi đôi chỗ đi. Lại Hoa cau mày, không chờ hắn phản bác, kỳ tuế cướp lời trước. Tôi không đánh nhiều, chỉ thay đổi tí lịch trình được chứ. Tôi lên sân ngày thứ ba, thứ năm trận cuối, năm trận đầu thì Tân Ba lên. Tân Ba bị điểm tên ngẩng phát đầu lên, ngơ ngác nhìn kỳ tuế 2 giây, không rõ cái này thì khác nhau ở cái chỗ nào. Hạ Tiểu Hút đứng ở một bên do dự, trầm mặc không nói gì. Lại Hoa nhíu mày không tiếp lời. Kỳ tuế khóa màn hình điện thoại, để lên trên bàn, không cho ai phản bác. Cứ quyết định như vậy đi. Hạ Tiểu Hút vội hỏi, định cái kiểu gì vậy? Bàn lại rõ hơn một chút. Không phải bàn nữa, cứ như vậy đi. Tôi xuống lầu làm massage, các cậu tiếp tục huấn luyện đi. Kỳ tuế đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đầu óc của Tân Ba còn đang mơ hồ, Lão Khải giận muốn điên, nói, kỳ thần là vì cậu đó. Có phải cậu ngốc không hả? Không có gì bất ngờ xảy ra. Cậu ấy đánh hay hơn cậu đúng không? Cậu ấy đánh 5 trận đầu, cậu đánh 5 trận cuối. Nếu nói xếp hạng của team bị tụt, đến khi kết quả xếp hạng cuối cùng hiện ra, ai sẽ gánh tội đây? Tân Ba nói lắp, tôi. Lão Khải hừ một tiếng, vỗ vỗ đầu của Tân Ba. Cậu ấy sẽ là người gánh tội thay cậu phải không? Bọc Nana cảm thán. Kỳ tuế tham gia thi đấu mà lại cho phép người khác chủ đích cho mình à? Cậu ấy là cái loại người như vậy sao? Tân Ba hoàn toàn hiểu rõ, nhất thời mắt nước lưng tròng. Cả đời tôi trung thành tuyệt đối với kỳ thần. Được rồi, huấn luyện đi. Hà Tiểu Húc cũng vỗ vỗ đầu của Tân Ba. Hôm qua cậu mới còn nói sẽ trung thành tuyệt đối với George cơ mà, trở tay nhanh như vậy ư? Biết kỳ tuế muốn tốt cho cậu thì hãy dành thời gian huấn luyện đi. Tân Ba vội vàng gật đầu, tâm tình kích động đi solo. Vu Dương ngồi ở vị trí của mình, xuất thân một lúc mới bắt đầu huấn luyện. Mỗi ngày đều có thể phát hiện càng nhiều mặt tốt của anh ấy, mỗi ngày đều phải yêu anh ấy nhiều hơn. Vu Dương nhẹ nhàng xoa bóp vai phải. Ngày mai kỳ túy sẽ bay qua lại Mỹ, còn chưa đi, Vu Dương đã bắt đầu nhớ anh mất rồi. Các chi tiết nhỏ trong thi đấu phải được quyết định toàn bộ trong hôm nay. Vu Dương không tìm Tân Ba chơi trâu mà tự luyện súng ở custom, tránh cho lỡ chuyện. Đi trước 3 ngày đi, muốn bay sang đã mất 1 ngày, nên coi như qua sớm 4 ngày, không thể bay thẳng, còn trung chuyển ở Chicago. Hạ Tiểu Húc lên lầu để xác định thời gian cùng Vu Dương. Khoan thượng hạng sẽ hơi tốn tiền đó. Vu Dương không ý kiến, gật đầu. Hạ Tiểu Húc ngoắc ngoắc vẻ vời, vừa ngẩng đầu. Không thầy, đừng để kỳ túy về. Không phải ngày mai kỳ túy phải qua đó xác định bước phục hồi kế tiếp đó sao? Cũng không về được bao lâu. Vậy để cậu ấy ở lại New York luôn đi, rồi sau đó bay tới Florida, hợp hợp với chúng ta được chứ? Đỡ phải vất vả bay đi bay về. Vu Dương hơi do dự, gật đầu. Được. Hạ Tiểu Húc trêu ghẹo mỉm cười. Không nỡ tách ra mấy ngày với cậu ấy đúng không? Vì tốt cho anh ấy, có gì mà không bỏ qua được. Vẻ mặt của Vu Dương lãnh đạm nói, cứ như vậy đi. Kỳ túy phải đặt vé máy bay. Tí nữa tôi hỏi cậu ấy thử xem có cần tôi trả tiền vé giúp không. Dưới lầu còn có một tiếng đóng lớn, chuyện chờ Hạ Tiểu Húc bận rộn. Hắn vội vã nói 2-3 câu, liền chân không chạm đất đi xuống lầu. Vu Dương đeo tai nghe lên tiếp tục huấn luyện, trong lòng có hơi buồn bực. Sắp xếp như vậy, kỳ túy đi lần này thì phải tới trận thế giới mới gặp lại. Vu Dương hít sâu một hơi, thất thần, một con thoi bắn thủng 2 bồi luyện của đội 1. Bob Nana cũng đang ở custom team luyện súng, nhìn thấy thông báo đánh giết mà cười, mở voi ra. Đội trưởng bữa nay táo bạo ha, sao lại đánh chết bồi luyện à? Bồi luyện bị đánh chết, không đứng lên được, mà trong cơ sơm chỉ còn có người con tồn tại thì sẽ không thể xuất hiện lại. Vua Dương cau mày nói tiếng xin lỗi, toàn bộ hót ở cơ sơm thoát ra rồi đăng nhập lại vào. Vua Dương để Bùi Luyện nghỉ ngơi, nhìn đồng hồ, còn nửa giờ nữa là tới giờ cơm tối. Vua Dương muốn về sớm một lúc, tháo tay nghe xuống về ký túc xá. Mỗi sáng sớm, Vua Dương thường online sớm một canh giờ, mà offline cũng trễ một canh giờ. Nếu tình cờ về sớm một lần, Lại Hoa cũng không mắng cậu, người khác cũng không coi là việc gì to tát. Vua Dương cầm điếu thuốc, không tới sân thượng, mà lại không tự chủ được tới phòng kỳ túy. Nhìn vali trên đất bị mở cùng quần áo bị vứt bừa bộn, làm cậu hơi sửng sốt, nhặt lên từng cái thay cho kỳ túy. Khoảng thời gian này, Vua Dương ở phòng kỳ túy thay ở phòng Vua Dương, nhưng đồ đạc của hai người vẫn để tại chính phòng của mình. Bình thường hay mượn cớ vào cửa, đồ đạc để loạn hết lên. Vua Dương đoán chắc là kỳ túy cũng cảm thấy loạn, dọn được một nửa thì đi. Vua Dương nhặt hộp giấy bị kỳ túy vứt trên mặt sàn nhà vào WC, đang định ném vào sọt giấy thì thấy một cái áo thun của kỳ túy bị bỏ quên trên bồn rửa mặt. Áo thun trắng bị dính chút nước hoa quả. Vua Dương hơi nhíu mày, bỏ thời gian dài cũng không thể giặt sạch. Vua Dương lắp kín bồn rửa tay rồi mở vòi nước, chuẩn bị giúp sạch sạch áo cho kỳ túy. Cậu xắn tay áo lên, nhấc áo thun lên sửng sốt. Ở dưới áo thun, một cái quần lót lộ ra. Massage xong còn chưa tới giờ cơm tối, kỳ túy lên lầu đến phòng huấn luyện tìm Vua Dương, định hỏi cậu xem tối nay muốn gì để gọi chung luôn, đỡ phải gọi hụt. Tầng ba ngẩng đầu nhìn thấy kỳ túy vội hỏi: Dương thần cầm điếu thuốc ra ngoài rồi, chắc là lên sân thượng hút thuốc. Kỳ túy lên sân thượng tìm nhưng không thấy Vua Dương, lại thấy ở xa xa cửa phòng của mình khép hờ. Kỳ túy đẩy cửa ra, tiếng nước từ WC truyền ra. Vua Dương đứng trước bồn rửa mặt, đưa lưng về phía của kỳ túy. Kỳ túy nhớ lại thứ bỏ quên ở đó, tai đỏ lên cười gượng: Thật lễ, anh quên giặt, em đừng chạm. Kỳ túy vài bước đi vào, thấy Vua Dương ngậm điếu thuốc chưa đốt, lỗ tai có cổ đỏ đã bừng, cúi đầu chậm rãi vò vò quần lót của anh. Kỳ túy bất đắc dĩ mỉm cười có chút ngượng ngùng, đột nhiên trong lòng mềm tới khó mà tin nổi. Mặt của Vua Dương đỏ muốn rỉ máu. Sao lại tới cái chỗ này? Kỳ túy đi vào WC cũng không được rộng lắm, nhẹ giọng nói: Không định đi ăn cơm à? Vua Dương ước gì khi kỳ túy đổi chủ đề, lắp bắp nói: Không, không có tâm trạng, nên nghỉ sớm. Hiểm thảy ha, Dương thần cũng có lúc không có tâm trạng ư? Kỳ túy mỉm cười: Sao vậy? Vua Dương chần chờ một lúc thấp giọng nói: Anh phải quay lại, không gặp trước được đó được. Sao lại không gặp được? Anh làm kiểm tra xong sẽ trở lại. Kỳ túy hiểu ra ngay. Là Hạ Tiểu Húc nói với em hả? Để anh ở chỗ đó ngốc tới trận thế giới ư? Vua Dương gật gật đầu. Nghe cậu ta lên tin. Kỳ túy mỉm cười: Anh sẽ không. Cũng không lâu đâu, Vua Dương lắp bắp nói. Bay đi bay về quá phiền phức. Anh thích bay. Kỳ túy mỉm cười. Em không nhớ anh sao? Anh không nhớ em sao? Đừng dằn vặt anh, thật vất vả mới thuyết phục được thầy phục hồi chức năng về cung, thì anh còn ở lại ngốc chỗ đó làm cái gì chứ? Hơn nữa anh còn phải trở về huấn luyện. Trong lòng của Vua Dương thoáng buông thõng, không phải tách ra, cậu cũng không biết phải nói gì, cắn đầu thuốc, khỏe miệng hơi cong lên, cúi đầu tiếp tục vào áo. Kỳ túy giơ tay, kéo nhẹ điếu thuốc của Vua Dương đang ngậm trong miệng ra. Nghĩ gì mà giặt quần áo cho anh thế? Kỳ túy bỏ đi điếu thuốc trong tay, nhẹ giọng nói: Lần đầu có người giặt cái này cho anh đó. Mặt của Vua Dương càng đỏ hơn, không lên tiếng. Kỳ túy đến gần, ở phía sau ôm lấy Vua Dương, cười cười: Giờ em cũng cởi ra đây, rồi anh giặt lại giúp em một lần, được không? Vua Dương cúi thấp đầu, cắn răng: Không, không cần đâu. Vậy không hay lắm. Kỳ túy thử dò xét, để tay đặt ở trong nút quần của Vua Dương, nhẹ gãy ra, thấp giọng nói: Trả lễ lại. Vua Dương hoàn toàn bị kỳ túy kẹp lại, căn bản không thể tránh thoát. Đến tận lúc này còn tưởng là kỳ túy muốn cởi quần lót của cậu ra để giặt lại cho cậu, luôn mồm nói: Không, em mới thay vào buổi trưa. Mới vừa thấy ơ, trong lòng Kỳ Túy vừa ấm lại mềm, không biết phải thương Vu Dương thế nào mới tốt. Anh thấp giọng nói, để anh kiểm tra một chút. Kỳ Túy kéo khẩu quần của Vu Dương xuống, con mắt Vu Dương trợn to, a một tiếng, theo bản năng cong hạ thân, làm cho Kỳ Túy thuận lợi kéo áo của Vu Dương lên để cậu ngậm lấy. Xuyệt, cách âm phòng không được tốt. Khóe miệng Kỳ Túy mang theo ý cười. Hơn nữa bàn tay này của anh còn chưa được dưỡng tốt, dùng tay giúp em, đừng để anh mất nhiều sức. Vu Dương ngừng lại, thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra. Ngoan, Kỳ Túy nghiêng đầu hôn lỗ tai của Vu Dương một cái, lập tức sẽ tốt thôi. Một lúc, Kỳ Túy nói tận nửa giờ, chờ anh thả Vu Dương ra, quần lót của Vu Dương quả nhiên giống như trước đó anh nói, bẩn. 18 ngày, lóe một cái đã vụt tới, chìm hết, chỉnh biên thủ thế chờ đợi. Ba team trong nước đều ở Thượng Hải, đều bay cùng một chuyến trước khi xuất phát, không ngoài ý muốn gặp ở sân bay. Gần đây tâm trạng của Kỳ Túy khá tốt, tay của anh cơ bản đã gần khôi phục, trở lại cái thời kỳ trạng thái đỉnh cao đương nhiên là không thể. Nhưng sau khi phẫu thuật thì hiệu quả tốt hơn quá nhiều so với anh mong muốn. Tâm trạng tốt, nhìn thấy người của TGC cùng đoàn kỵ sĩ cũng rất thân mật vui vẻ, thậm chí còn đề nghị mọi người chụp chung một bức ảnh, cảm ơn bọn họ vô tư đến tiếp chạy bo, đương nhiên bị hai team song song từ chối. Sao đều không biết cân nhắc thế nhở? Trong phòng chờ, ba team cách nhau qua cái hàng rào, đặc biệt là đoàn kỵ sĩ căm ghét tới mức còn muốn đổi cả chuyến bay. Kỳ Túy cảm thán, đều là anh em cùng chim ma. Dự bị, phiền cậu dừng lại đi. Hạ Tiểu Húc cúi đầu đếm tiền, chi đô la Mỹ mới vừa đổi cho từng người. Cẩn thận, Hòa Lạc báo cáo với ban tổ chức là cậu vô cớ gian vặt tinh thần với các chim khác. Kỳ Túy nghe thấy hai cái chữ kia thì nhướng lông mày. Hạ Tiểu Húc vội vang đổi giọng, kỳ huấn luyện viên. Kỳ Túy tự giễu mỉm cười, quay đầu nhìn Vu Dương. Vu Dương đang là đổi thẻ cho điện thoại của Kỳ Túy. Vu Dương hơi cúi đầu, cẩn thận bỏ thẻ cũ vào trong một phong thư nhỏ, rồi cất vào trong ba lô của mình. Vu Dương ráp lại điện thoại cho Kỳ Túy, tiện tay nhúng nước mở nguồn. Bình yếu lại rút dây sạc dự phòng trong ba lô ra, cắm vào điện thoại cho Kỳ Túy. Lo xếp xong cho Kỳ Túy, Vu Dương kéo thấp mũ bóng chày xuống, đeo tai nghe lên, chuyên tâm kiểm tra lại các trận đấu. Người không biết, còn tưởng là con trai nhà ai đang thật lòng làm hướng dẫn viên du lịch. Vu đội, nghỉ ngơi một chút chứ. Kỳ Túy kéo nhẹ một bên tai nghe của Vu Dương xuống. Tối hôm qua chỉ ngủ 3 tiếng thôi, không mệt à? Ừ không, Vu Dương ngước mắt, lát nữa lên máy bay rồi ngủ. Nghỉ một lát đi. Kỳ Túy kéo nốt bên tai nghe còn lại của Vu Dương xuống, mắt đỏ cả rồi. Vu Dương cúi đầu xoa xoa hai mắt, không để ý lắm. Không có chuyện gì đâu. Ở phòng chờ VIP không có chỗ để tiện nghỉ ngơi, ghế dựa cũng không phải loại ghế liền. Kỳ Túy muốn cho Vu Dương dựa vào mình để ngủ một lúc cũng không được. Bất đắc dĩ, Kỳ Túy cầm theo đồ uống, ngồi ở đối diện Vu Dương, nói chuyện đùa với cậu. Chẳng mất gì chút thời gian này, nghỉ ngơi chút đi. Kỳ Túy giơ tay chỉnh vành mũ lưỡi trai trên đầu của Vu Dương, quay ra phía sau ót, rồi xoa nhẹ gáy cậu một lúc. Nhắm mắt đi. Vu Dương thấp giọng nói, thật sự có hy vọng rất lớn ở trận swap, tranh thủ một chút là thêm một chút em. Xuyệt, Kỳ Túy ngắt ngang, nhắm mắt. Vu Dương mỉm cười theo lời nhắm mắt lại. Kỳ Túy tiện tay lấy đồ ăn vặt ra đút cho Vu Dương, bắt đầu lừa gạt. Có muốn anh dạy tiếng Anh cho không? Vu Dương nuốt điểm tâm ở trong miệng xuống, nhẹ giọng nói. Có. Bỏ đi, Kỳ Túy đổi đề tài. Em có căn bản rất tốt, hoàn toàn có thể trao đổi. Dạy em tiếng Đức đi. Vu Dương bất ngờ khi Kỳ Túy có thể cho mình đánh giá cao như vậy, nói lắp nói. Em, tiếng Anh của em rất tốt à? Cực kỳ tốt, Kỳ Túy mỉm cười. Dạy em tiếng Đức đi. Vu Dương tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Được. Kỳ Túy mỉm cười. Tiếng Anh thì 8-9 phần Vu Dương nghe xong có thể hiểu, nhưng tiếng Đức thì khẳng định không hiểu gì cả. Trước tiên dạy cái đơn giản nha, Kỳ Túy nghĩ một hồi nói, Inch Libe Dệt. Vua Dương gian nan nói thêm một lần, hỏi, nghĩ là gì vậy? Kỳ Túy cười cười, anh yêu em. Vua Dương vẫn nhắm hai mắt, nghe vậy cúi đầu, khỏe miệng hơi cong cong. Vua Dương chậm rãi nhai điểm tâm mà Kỳ Túy đút cho ăn, nhẹ giọng nói, giả công tệ tư, tức là lấy việc công để làm việc tư. Này mà là giả công tệ tư ư? Kỳ Túy nhìn Chu Cam ở phía xa than nhẹ, nếu là ở nhà sẽ lừa em ấy nói mấy câu thô tục, ít ra cũng phải lừa em gọi vài tiếng trong để nghe một chút chứ. Lỗ tai của Vu Dương có hơi đỏ. Swap hy vọng là có, nhưng trước đó phải có tâm trạng thật tốt. Kỳ Túy chọt chọt cam của Vu Dương, ngày mai đắp đất để em ngủ nhiều nhất chỉ được 6 tiếng, phải đi quay video trước trận đấu. Vu Dương đột nhiên nhớ tới cái gì đó, mở mắt ra, mấy câu linh tinh trước thi đấu à? Kỳ Túy gật đầu. Vua Dương chần chờ, em đi sao? Lần này đều phải quay hết, nhưng chủ yếu quay chụp đội trưởng là em. Kỳ Túy cười cười, nghĩ ra phải nói cái gì chưa? Vua Dương quá không quen làm mấy cái chuyện kiểu này, suy nghĩ hồi lâu, hỏi ngược lại Kỳ Túy, anh cũng quay ư? Kỳ Túy gật đầu, sau khi xuống đất nhất định phải tới gặp phía chủ nhà đề trên xin giấy dự bị. Anh sẽ lên sân, đương nhiên cũng phải quay. Có điều anh chỉ là thành viên, còn là một dự bị, chắc nói một câu thôi. Vũ Dương ngước mắt, anh nói cái gì vậy? Kỳ Túy nghĩ một lát, hững hờ mỉm cười, tôi đã